Hắn mới đeo đồng hồ lên tay trái, sau đó lấy ra một chiếc khăn nhanh chóng lau sạch mồ hôi trên người, việc làm nóng người đã kết thúc, hắn sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị quay về căn cứ Viêm Hoàng. Lúc này, những người dân chạy nạn cũng lần lượt thức dậy, bọn họ dưới sự chỉ huy của Phạm Hương Ngữ bắt tay vào việc xây dựng bức tường bảo vệ căn cứ. Mà mấy người Hắc Nguyệt, Bưu Tiềm tiếp tục công việc dọn dẹp các khu vực khác của thị trấn Kiếm Các. Phạm Hương Ngữ vừa chỉ huy dân chạy nạn, đồng thời điều khiển một số xác thối, đi đến giúp đỡ di chuyển những tảng đá. Vì nếu chỉ dựa vào sức lực từ những cơ thể gầy yếu của dân chạy nạn, thì bức tường bảo vệ không biết đến năm nào tháng nào mới có thể xây xong. Lâm Siêu quan sát tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt, hắn cảm thấy yên tâm, một mình quay lại căn cứ Viêm Hoàng. Căn cứ thủ đô, Viêm Hoàng. Bên trên bức tường rào cao vút có một số lượng lớn những khẩu súng máy và những khẩu pháo lớn được lắp đặt cùng với những loại vũ khí hiện đại khác, bất cứ xác thối hay quái vật nào dám bén mảng đến gần, đều sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, ở xa bên ngoài bức tường bảo vệ còn có một bãi mìn lớn, cùng với các loại cạm bẫy khác nhau, dùng để chống lại sự tấn công của những quái vật cỡ lớn. Rầm rầm, lúc này, trên con đường rộng phía bên ngoài cổng thành phía đông, có một xe thiết giáp hạng nặng đang di chuyển, ngồi trong xe có mấy binh nhì cùng với hai vị sĩ quan cấp úy, bọn họ đang tươi cười ngồi nói chuyện. Lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tâm tình bọn họ vô cùng thoải mái, vì trong đội không xuất hiện thương vong. Lần này thu hoạch không nhỏ, chờ sau khi trở về thử xem có thể đứng vào vị trí trước 1000 của bảng chiến thần hay không. Hứa Tư lệnh đã nói, chỉ cần có thể nằm trong danh sách 1000 người đứng đầu, là có thể được thăng quân hàm cấp tá. Cách chương.